Phù Dung Vương Phi, chương 93, Kinh Hồn, góc truyện audio.com. Gió mát thổi nhẹ nhẹ, hoa quế tung bay, xoay tròn trong không trung bay xuống mãn viên Hover My Low. Lục Phù đang cùng Ly Nguyệt thảo luận chuyện làm ăn của Giao Quang trong những ngày gần đây. Mấy ngày qua phía Nam có tin tức gì không? Lục Phù khép sổ sách lại, cười hỏi. Có tin của Vô Danh gửi về, không lâu hắn sẽ quay về kinh. Phù Dung, các đã phân phó người tỏ ẩn lực hỗ trợ tướng quân Mục Phong. Người phụ trách phía Nam của chúng ta đã liên hệ với Vô Danh. Ta biết rồi, Lục Phù ấn vào màng tang, mắt có vẻ mệt mỏi. Vậy, được rồi, là lúc Vô Danh nên trở về. Đúng rồi Ly Nguyệt, mùa đông sắp đến, năm nay hạ giá than đá xuống một chút. Mỗi năm vào mùa đông, giá than đá đều tăng không ngừng, lần này tại sao lại giảm giá như vậy, nếu giảm giá một phần, lợi nhuận của chúng ta cũng giảm đi một phần. Hỉ Nguyệt cảm thấy có chút khó hiểu. Lục Phù cười, ngón tay thon dài chạy nhanh trên bàn toán, những âm thanh đều vang lên. Năm nay không giống mọi năm, than đá vẫn do Giao Quang cùng Lâm Thị cạnh tranh, nhưng năm nay ngành gốm sứ của Lâm Thị bị thất bại thiếu tài chính, vì vậy không có khả năng cạnh tranh với chúng ta. Thừa dịp họ không thể quan tâm gốm sứ và than đá cùng một lúc, chúng ta có thể diệt trừ thị trường than đá của họ. Ngày sau, Giao Quang có thể độc chiếm và lũng đoạn việc cung cấp than đá trong kinh thành. Lục Phù vừa cười vừa nói Lâm gia sắp lâm vào cảnh gió mây đổi sắc. Nhân dịp này tích trữ nhiều tiền phòng ngừa chiến tranh xảy ra. Tốt, ta hiểu rồi, khi trở về sẽ cùng Di Nguyệt và Sở Nguyệt nghĩ ra phương án cụ thể. Lục Phù gật đầu cười, thở phào nhẹ nhõm. Ly Nguyệt nhìn sắc mặt nàng, nhếch môi. Một chút ta viết phương thuốc đưa cho Bôn Nguyệt, băng nguyệt sắc cho người uống, buổi tối ngủ ngon hơn. Ly Nguyệt cười, ôn nhuận như ngọc, đôi mắt Lục Phù hiện ra tơ máu. Thâm quầng, cho thấy nàng ngủ không ngon giấc là đại phu, hắn như thế. Nào không biết, Lục Phù gật đầu, vì nàng mệt mỏi, Ly Nguyệt không ở lâu, sau khi viết một toa thuốc đưa cho băng nguyệt ở bên ngoài, liền đứng dậy trở về. Hiệu thuốc bắc, trời chạng vạng, khi Sở Cảnh Mộc đến đón, Lục Phù đang ghé vào bàn. Ngủ say, ban ngày xử lý sổ sách nàng thường chợp mắt một chút. Hắn, không đành lòng đánh thức lập tức ôm nàng trở về phủ. Hắn biết gần, đây tinh thần nàng không được tốt, có chút áy náy. Hoàng hôn rền vang, ánh tà dương đỏ như máu. Khi Lục Phù tỉnh lại, nhìn mình đang nằm trên giường trong tay. Sương, ngẩn người ra sau đó nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn xuyên qua xa. Trướng thấy Sở Cảnh Mộc đang dựa vào ghế đệm đọc sách. Ánh chiều tà rọi vào thật ấm áp. Vương gia, tỉnh rồi, sao không ngủ thêm chút nữa? Sở Cảnh Mộc đặt quyển sách, xuống kéo nàng qua, đau lòng vuốt vuốt mí mắt nàng. Hơi xanh sao, không phải đang uống thuốc an thần à, sau khi ăn cơm chiều xong, bảo họ. Sắc thuốc uống xong ngủ một giấc, bổn vương hôm nay tuyệt đối không phá. Ngươi, tốt tạm thời nghe vậy. Lục Phù cười, mấy ngày nay nghe những lời này nhiều rồi, thật hay giả phải chờ mới biết. Tiếng chim hót ngoài cửa, sổ từng cơn gió thổi vào mang theo mùi hương thơm ngát thật thoải mái. Sở Cảnh Mộc ôm Lục Phù, vô cùng thân thiết áp vào má nàng, vẻ đau lòng nồng đậm như tan trong không khí. Hôm nay bổn vương nhất định, không phá ngươi, uống dược xong lập tức đi ngủ, ngày mai nếu còn nhìn thấy đôi mắt quầng đen này nữa ta sẽ dùng phấn trắng thoa lên. Góc truyện audio.com, sự quyết liệt trong lời nói của hắn khiến Lục Phù cười khanh khách, tiếng cười như ngọc nát trong trẻo rung động. Khi nào mới chịu ra ngoài ăn cơm, từ ngày đó ta đều ở Tây Xương ăn, cơm cũng muốn đi gặp phụ thân, không phải tha thứ sao, đã lâu rồi không gặp, Du Nhã ở bên đó ngươi cũng không đi thăm. Thấy tâm tình nàng vui, vẻ, Sở Cảnh Mộc nhịn không được hỏi, Lục Phù cùng Sở Vân căng thẳng, hắn ở giữa thật khó xử. Nhưng hắn cũng không muốn bức nàng có thể buông tha, có thể tha thứ, đó là một kỳ tích. Ai nói ta muốn tha thứ? Lục Phù nháy nháy mắt, không quan tâm cười. Giết phụ thân ta, sao có thể dễ dàng tha thứ, nói không chừng một ngày nào đó ta lấy mạng ông ta. Phù Nhi, Sở Cảnh Mộc thấy nàng nghiêm túc trong lòng run rẩy, việc này vẫn là cái gai trong lòng nàng, hắn lớn tiếng. Không được nói vậy, không lẽ ngươi không tha thứ phụ thân sao? Lục Phù thấy hắn nghiêm mặt tỏ vẻ căng thẳng, biết hắn đang lo lắng. Vừa muốn giải thích, Băng Nguyệt, Bôn Nguyệt đã bước vào. Vương gia, Vương Phi, có gì căn dặn sao? Đúng vậy, ta đói bụng, ngươi không muốn bỏ ta chết đói chứ? Lục Phù, làm ra vẻ tội nghiệp nhìn hắn làm nũng, có ý không muốn ra ngoài ăn cơm, tâm tình nàng không tốt lắm, không thích hợp gặp mặt Sở Vân. Mặc dù đã cố gắng bảo mình tha thứ, nhưng vẫn còn chút khúc mắc, không phải một hai ngày có thể tan biến. Sở Cảnh Mộc trừng mắt nhìn nàng, ra lệnh cho các nàng. Băng Nguyệt, Bôn Nguyệt và tình nhân nhanh nhẹn đi chuẩn bị. Chỉ một lúc sau, mùi đồ ăn truyền đến, cả gian phòng đều có thể ngửi thấy mùi thơm, khiến người chảy nước miếng. Ăn nhiều một chút, gần đây gầy quá. Sở Cảnh Mộc bất mãn nói, gắp mấy miếng thương qua bỏ vào bát của nàng, đầy bàn đều là những món nàng thích. Lục Phù bất đắc dĩ cười cười. Xem ra nếu không nuôi nàng thành heo con, Sở Cảnh Mộc nhất định không bỏ qua. Bữa cơm thật ấm áp, trong sự quan tâm và thúc giục của Sở Cảnh Mộc, Lục Phù có thể ăn nhiều hơn một chút. Sắc trời dần dần tối, Băng Nguyệt bưng chén thuốc là thuốc an thần. Buổi chiều Ly Nguyệt viết, hương vị tỏa ra khắp phòng. Mùi gì kỳ quá, còn đắng nữa, mùi này có vẻ kỳ lạ. Lục Phù để sát vào mũi người cau mày. Băng, Nguyệt, đây là thuốc gì? Ta nhớ rõ thuốc an thần không phải mùi này. Vương Phi, chuyện này người nên hỏi Ly Nguyệt. Băng Nguyệt ở bên, cạnh vừa cười nói vừa sắp xếp đồ đạc. Mật đường cho dù ngọt cũng không, làm tan đi vị đắng, khiến gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Thuốc đắng dã tật, hơn nữa dược đều có mùi vị như vậy. Sở Cảnh Mộc an ủi vỗ vỗ vai nàng, tình nhân sửa sang giường xong, hắn dìu nàng vào nội thất hầu hạ nàng nghỉ ngơi. Trời còn sớm, Sở Cảnh Mộc vội vàng đi Đông Đình, gần đây thân thể của Hoàng đế không tốt, mặc dù không quan tâm chính sự, nhưng hắn cũng đề phòng. Tiếu Nhạc đứng một bên giường như có điều muốn nói, nhưng nói không thành lời, gương mặt tuấn tú đỏ ửng, miệng há ra rồi khép lại. Lặng im một lát, gương mặt trắng nõn của Thiếu Nhạc đỏ ửng, ngập ngừng, âm thầm nhìn nét mặt của Sở Cảnh Mộc, dường như tâm tình của vương gia không tệ, lúc này nếu nhắc tới chuyện hôn sự của hắn và Bôn Nguyệt chắc sẽ đồng ý, vương gia ta, chấm, làm gì ấp à ấp úng, có chuyện gì nói đi. Sở Cảnh Mộc không quay, lại thản nhiên nói, vẫn nhìn chằm chằm vào mớ công văn, đang nghĩ tới sự kiện khác, nên là lúc quân úy đăng cơ. Quang Vinh Vương gần như không còn chỗ dựa, chỉ có hư danh vương gia của mình. Góc truyện audio.com. Sở Cảnh Mộc kinh ngạc vì sao hắn có thể bình tĩnh như vậy. Lúc trước tìm hắn hợp tác, rõ ràng nhìn thấy tham lam và dục vọng trong mắt hắn, vì sao khi mất hết tất cả, hắn không có hành động gì? Chờ đợi dường như không còn ý nghĩa, hay hắn đã chấp nhận số phận của mình? Điểm này gần như không có khả năng, như vậy vì sao? Nhìn thấy Sở Cảnh Mộc giống như đang tự hỏi, Tiếu Nhạc nuốt những lời muốn nói vào miệng há ra khép vào, nghĩ đến Giao Trì vắng lặng trong Tây Sương, vẫn lạnh lẽo như cũ, nhớ đến vẻ bất mãn của Bôn Nguyệt nhịn không được nói. Vương gia muốn nhổ Phù Dung trồng lại trong Tây Sương không? Tây Sương có chút lạnh lùng, Đông Đình, Bắc Huyền và Nam Viên cũng vậy. Sở Cảnh Mộc ngước mắt liếc hắn, gương mặt thanh nhuận trở nên nhu tình, còn nhớ rõ trước kia Phù Dung trong phủ như thế nào có không? Tiếu Nhạc ngẩn người, do tự tay vương gia trồng, từng cây, chuyện ngày, người trong phủ đều nhớ rõ. Năm ấy vào mùa xuân, từng gốc trong vương phủ đều là Phù Dung, không cần người giúp. Tiếu Nhạc nhớ rõ khi đó trên mặt Sở Cảnh Mộc vẻ tươi cười so với ánh mặt trời còn sáng lạn hơn, còn vẻ chờ mong trong ánh mắt thì sâu như biển. Cả, năm nay muộn rồi, chờ xuân sau đi, chờ sang năm ta tự mình trồng. Sở Cảnh Mộc nhìn lục bình trôi nổi trong ao nở nụ cười. Dường như có thể thấy cảnh sang năm hoa nở đầy Giao Trì, Phù Dung khoe sắc mừng hạnh phúc của họ, bóng đêm như trù, sắc trời mát mẻ, những đám mây đang nhẹ trôi, ngay cả ánh trăng cũng giấu mình dưới tầng mây, không thấy ánh sáng, chỉ có vài ngôi sao rải rác tạo thành một cảnh đêm đẹp nhưng có vẻ thê lương. Trời mùa thu, bóng đêm có vẻ tiêu điều, Đông Đình trở lại yên tĩnh. Tiếu Nhạc đã về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn một mình Sở Cảnh Mộc. Ánh nến trong thư phòng mờ ảo chiếu lên một bên mặt trầm tư của hắn, màn lụa mỏng nơi cửa sổ lay động. Sở Cảnh Mộc trầm ngâm, có một bóng đen đi vào Đông Đình, ánh mắt Sở Cảnh Mộc chợt lóe lên, hắn đã tiến vào, một thân áo xanh, đuôi lông mày lạnh lùng. Mị Ảnh, quân úy có chuyện gì? Mị Ảnh khom người thỉnh an, trong ánh mắt lạnh như băng không có cảm xúc. Hoàng tử nói, muốn vương gia diệt trừ Lưu Tử. Diệt trừ Lưu Tử, Sở Cảnh Mộc thắc mắc cau mày, hỏi. Mặc dù Lưu Tử là người của Quang Vinh Vương, nhưng hắn chỉ là cây cỏ đầu tường, giữ lại so với diệt trừ càng thêm hữu dụng. Phó thống lĩnh Vân Nhạn đã quy thuận tứ hoàng tử, năng lực hay trình độ đều mạnh hơn Lưu Tử, giết Lưu Tử là biện pháp ngắn gọn nhất. Sở Cảnh Mộc trầm ngâm một lát gật đầu. Ta biết rồi, chuyện này ta sẽ làm thỏa đáng. Thuộc hạ cáo lui, đêm bắt đầu im lặng. Tây Sương, Lục Phù cảm thấy khó ngủ, lăn qua lăn lại không ngủ được. Một cơn gió lạnh thổi qua, trán cảm thấy mát mẻ. Mới phát hiện toàn thân nàng vừa đổ mồ hôi lạnh, trong bóng đêm nặng nề, tiếng đàn bắt đầu vang lên, từ từ lớn dần. Hơi có điểm cao vút khác thường. Trong thư phòng Sở Cảnh Mộc không chớp mắt, nghiêng tai lắng nghe một chút, mặc dù không để ý lắm, mí mắt vẫn Rượt rượt, nửa tháng gần đây, mỗi ngày hắn nghe đã muốn trở thành thói quen, nhưng hôm nay có chút bất an. Hắn lắc lắc đầu, không quan tâm nữa. Sau khi nghe thấy tiếng đàn, Lục Phù vẫn không ngủ được, sắc mặt bắt đầu hiện ra một màu đỏ ửng không tự nhiên. Mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, thân mình trong chăn trở nên nóng rực, hai má đỏ ửng, đôi môi trắng bệch như tờ giấy. Khóc chuyện audio.com, nàng bỗng nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt có vẻ quang mang kinh ngạc. Xẹt qua những mũi nhọn lạnh lẽo khát máu theo tiếng đàn trầm bổng từ ngưng tụ trong mắt, những mũi nhọn lạnh lẽo ngày càng ngưng tụ dày đặc trong mắt Lục Phù, vẻ tàn nhẫn và khát máu như đan vào nhau toát ra sát khí khiến người sợ hãi. Đôi mắt đó giống như ma quỷ, khủng bố vô cùng. Vẻ trong trẻo đen láy không áp chế được hồng quang, nàng giống như một con búp bê ở trên giường ngồi bật dậy, giết Sở Vân, giết Sở Vân, những lời này như ma chú từng đợt vang lên trong đầu nàng. Lục Phù xốc chăn bông, ánh mắt trở lại trong veo, bước xuống giường. Cứng đờ đi về phía cửa, cánh cửa chi nha một tiếng nhẹ nhàng mở ra. Bôn, Nguyệt, Băng Nguyệt quay đầu lại, tỏ vẻ kinh ngạc. Ngước mắt nhìn sắc trời, Bôn Nguyệt khó hiểu hỏi. Vương Phi, đã trễ thế này, người còn muốn đi đâu? Lục Phù cười nhẹ, môi cong lên, gương mặt thanh tú không nhìn ra vẻ khác thường, ấm áp tươi cười như thường. Vương gia còn chưa trở về, phòng ta đi Đông Đình xem, các ngươi ngủ sớm đi. Không đợi các nàng phản ứng, Lục Phù bước ra ngoài. Có lẽ Vương Phi mới vừa tỉnh ngủ, Băng Nguyệt cũng nhìn ra, có chút lo lắng thở dài, ngồi xuống bậc thang. Chờ hai người họ trở về, chúng ta mới nghỉ ngơi. Đám mây đen kịt bay bay ở cuối chân trời, chuyển động bất an, những ngôi sao cũng trốn vào mây, tỏa ra ánh sáng ảm đạm, bóng đêm như muốn che giấu tất cả tội ác và âm mưu. Vài tiếng âm u lạnh lẽo xẹt qua ngọn cây, khiến chim chóc đang ngủ ngẫu nhiên kêu lên. Đêm tĩnh lặng không có sự sống, trong vẻ yên tĩnh lộ ra vẻ tĩnh mịch. Đêm dài yên tĩnh, mọi người đang say trong giấc mộng, một dáng người mảnh mai chậm rãi đi vào đình viện nơi Sở Vân ở, từ từ cười lạnh như băng, trong đôi mắt hồng quang khi thì hiện lên khi thì biến mất. Trên bậc thang trước cửa, hai người thị nữ đang ngủ gà ngủ gật khi bóng đen của Lục Phù bao phủ hai người, một người giật mình tỉnh giấc. Ngước mắt nhìn sợ hãi kêu lên, vương, chữ phi còn chưa thốt lên, Lục Phù cười lạnh điểm huyệt ngủ của nàng, người thị nữ bên cạnh cũng ngã xuống bậc thang lạnh lẽo. Lục Phù đẩy cửa bước vào, ánh nến trong phòng lóe lên mờ ảo. Có, tiếng thở bên trong truyền ra, nàng cười, nhưng đó là vẻ tươi cười trống rỗng, vừa muốn bước vào, bỗng nhiên, hồng quang trong mắt tan biến. Từng cơn đau đầu từ từ lan tràn, tư tưởng bị người khống chế cùng phản kháng trong đầu không ngừng rằng co quyết liệt trong chỗ sâu nhất, từng cơn đau nhức dữ dội khiến đầu nàng như muốn nổ tung. Giết, giết, Phù Nhi, tỉnh lại, sát ý tàn nhẫn cùng giọng nói lo lắng dịu dàng trong đầu cố sức rằng co, như có hai người đang giơ đao kiếm chém giết nhau, một đao, một kiếm, đều khắc vào trên gáy của nàng. A, đừng, một tiếng thở nhẹ, Lục Phù ôm đầu thật chặt, thân mình chậm rãi ngồi xuống, đau đầu khiến nàng cắn chặt môi. Đừng, mau dừng lại, sự đau đớn như đứt ruột đứt gan truyền đến, Lục Phù thống khổ đôi mắt ướt át, hai tay không ngừng vuốt vuốt gáy của mình, một cái vuốt so với một cái càng dùng sức mạnh hơn, lại vẫn như cũ không làm giảm bớt cơn đau đớn thống khổ kịch liệt trong đầu, giọng nói lạnh lẽo đầy ma lực và giọng nói dịu dàng của Sở Cảnh Mộc không ngừng đan vào nhau, không ngừng cấu xé thần kinh của nàng, đau đến nỗi hai chân nàng mềm nhũn, ngồi bệch xuống đất ôm chặt lấy đầu mình, trầm thấp rên rỉ. Góc chuyện audio.com, Sở Vân đang ngủ trong nội thất bị âm thanh trầm thấp thống khổ làm bừng tỉnh, nhanh chóng đứng dậy, khoác vội trường bào chạy ra nội thất, liếc một cái liền thấy Lục Phù đang quỳ rạp xuống đất, đau khổ khiến toàn thân run rẩy, đổ mồ hôi lạnh từng cơn, hai bàn tay nhỏ bé không ngừng đánh vào gáy của mình. Cố đè nén kinh ngạc, Sở Vân bước nhanh đến gần nàng. Phù Nhi, ngươi bị gì vậy? Đầu đau quá, đau đầu dữ dội làm cho tâm trí Lục Phù hơi thanh tỉnh, không ngừng vuốt vuốt đầu mình, dường như làm vậy có thể giảm bớt cơn đau. Phù Nhi, đừng đánh mình, người tới a, nhanh đi kêu vương ra lại đây. Sở Vân không kịp suy nghĩ, cầm lấy tay nàng, loại lực đạo này, cho dù không có việc gì cũng bị nàng đánh tan. Giọng nói cao vút đầy vẻ lo lắng như kim châm đâm vào đầu Lục Phù. Nhịn không được đau đớn khiến thần trí nàng bắt đầu được tự do. Lục Phù ngước mắt lên, trong mắt là một mảnh huyết khí màu đỏ tươi. Giết hắn, giết hắn, Sở Vân chống lại ánh mắt nàng, kinh hãi, cuối cùng ý thức được nàng không bình thường, Lục Phù dùng hết sức giãy ra khỏi sự kiềm chế, một trường chụp lấy gáy ông, Sở Vân cuống quýt kinh ngạc nhìn nàng từ trên mặt đất đứng dậy. dung nhan tuyệt sắc tràn đầy sát ý, ánh mắt màu đỏ, khiến người sợ hãi, sự lạnh lẽo toát ra từ người nàng lan tràn trong không khí. Phù Nhi, ngươi bị gì vậy? Sát khí trên người Lục Phù càng ngày càng đậm, càng ngày càng tăng, đôi mắt đỏ ngầu, khủng bố lạ thường. Phù Nhi, với kiến thức rộng rãi Sở Vân chỉ cần liếc sơ, cũng biết nàng bị người khác khống chế, ông không ngừng gọi muốn làm nàng tỉnh lại. Trưởng phong như bóng với hình đánh tới, từng chiêu tàn nhẫn chí mạng. Sở Vân lắc mình, không dám cùng nàng đối mặt, gần đây nội lưu C của ông so với nàng cao hơn rất nhiều, sợ chọi thẳng sẽ khiến nàng bị thương. Chỉ có thể thủ chứ không tấn công. Lục Phù giống như điên cuồng, dùng toàn lực ra tay không chút tình. Cảm, chiêu thức hỗn loạn, chỉ dựa vào sự điên cuồng để duy trì động tác của mình, thật kỳ dị, thời gian trôi qua từ đan điền như có dòng nước. Ấm rót vào, kích thích tất cả năng lực trong người, ra chiêu như bão. Táp thật mạnh mẽ. Sở Vân kinh hãi, không thể tin nhìn ánh mắt điên cuồng của nàng, thầm kêu không xong rồi. Thật độc ác, đó là cổ độc. Cổ độc có thể khiến nội lực của nàng trong thời gian ngắn gia tăng. Mãnh liệt, từng trận trưởng phong xẹt qua hai má ông. Ông có cảm giác buồn rầu, cảm thấy ngày càng mệt mỏi, nhưng chiêu thức của Lục Phù ngày càng thêm bức bách, tình huống đảo ngược rất nhanh. Từ lúc đánh nhau, hai người từ bên trong lôi kéo ra bên ngoài, hai người thi nữ trên bậc thang không hề hay biết. Phù Nhi, tỉnh tỉnh lại, ông không ngừng la, lớn, lúc này ông không phải lo mạng của mình, mà chỉ quan tâm sau khi giết ông, hạnh phúc nàng và Sở Cảnh Mộc thật vất vả mới có được sẽ tan thành mây khói trong nháy mắt, bất an lo lắng làm ông phân tâm. Trong lúc vô ý bị một trường của Lục Phù đánh trúng ngực, máu tươi tràn ra khóe môi, nhỏ xuống thấm ướt y phục. Trong lúc bất đồng giọng nói của Sở Vân lọt vào tay Lục Phù sừng sốt, chợt dừng tất cả động tác, đôi mắt đỏ ửng từ từ khôi phục lại vẻ trong trẻo, mờ mịt nhìn bốn phía, nhìn chăm chăm vào hai bàn tay mình, rồi từ từ nhìn nét mặt tái nhợt của Sở Vân. Ta đang làm gì? Bước chân của Sở Vân có chút loạng choạng, khóe môi mỉm cười. Cuối cùng đã tỉnh lại. Ra ra, góc chuyện audio.com. Thấy bước chân của ông hơi loạng choạng, Lục Phù kinh hãi, chạy tới đỡ, áy náy nhìn ông suy yếu vô lực. Thật xin lỗi, Sở Vân khoát tay, cười yếu ớt. Không liên quan đến ngươi, đừng nên tự trách. Ta, Lục Phù vừa muốn nói gì, tiếng đàn bỗng truyền đến. Cao vút và bén nhọn, ma tính trong lòng của Lục Phù lại bộc phát, so với lần trước càng thêm điên cuồng và khát máu. Sở Vân vừa nghe tiếng đàn, liền biết không xong, khoảng cách quá gần, ông không thể trốn thoát, móng vuốt của Lục Phù đột nhiên vươn tới. Tất cả đều dừng lại, tiếng đàn ngừng lại, tiếng đánh nhau ngừng lại, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Tay phải Lục Phù xuyên qua ngực trái của Sở Vân, đó là phương pháp giết người cũ của nàng, móc trái tim. Mắt của Sở Vân trợn trừng, bên môi ẩn chứa một chút lo lắng tự nhiên, thân thể từ từ lạnh như băng. Màu đỏ trong mắt Lục Phù biến mất, không thể tin nhìn và cảm giác từ tay phải của mình. Ấm áp, máu thật ấm, ánh mắt của nàng từ trên mặt chậm rãi nhìn xuống ngực ông, nơi đó. Máu không ngừng trào ra, nhuộm đỏ mặt đất, tim Lục Phù như muốn vỡ ra, cảm thấy mờ mịt, gió lạnh thổi phất qua, lạnh như băng tiến vào cơ thể. Bỗng nhiên nàng buông tay phải, máu tươi tuôn ra như suối thấm đẫm cả mặt đất. Chân Lục Phù mềm nhũn quỳ rạp xuống, kinh ngạc nhìn hai bàn tay mình, lạnh như băng, dữ tợn, bàn tay này, vừa xuyên qua một thân thể. Máu ấm áp trào ra, thật hồng, chất lỏng ấm áp, vẫn còn dính trên tay. Nàng, tay nàng đều là máu, tay nàng đều là máu. Lục Phù đờ đẫn nhìn Sở Vân đã chết, cả người nàng như bị nhấn chìm xuống hầm băng, cho đến khi nghe được một tiếng thét kinh hãi. Nàng mới từ từ định thần lại, ánh mắt chậm rãi chống lại ánh mắt của thân ảnh thanh nhuận nơi cửa. Như cách một biển rộng mênh mông, khóe môi của nàng phát ra trận cười ha hà, nợ máu phải trả bằng máu, nàng hiểu được hạnh phúc của mình đã chấm dứt. Cách chương.